Tu La Vũ Thần, chương 2561, Chu Thị bị diệt một. Góc truyện audio.com, tiểu bóng ra, không được đối với Sở Phong huynh đệ vô lễ. Một đạo tràn ngập một chút thanh âm tức giận vang lên, là anh Minh Chiêu. Đại ca, Sở Phong hắn cứu được ngươi, ta đối với hắn cũng sinh lòng cảm kích, nhưng cảm kích về cảm kích, ta đích xác nghi vấn thực lực của hắn. Lời đến nơi đây, tiểu bóng ra quét bốn phía, nói. Ta tin tưởng, đang ngồi không chỉ ta một con tin nghi Sở Phong thực lực. Chúng ta nhưng không có. Đúng đấy, người nghi vấn Sở Phong huynh đệ, nhưng cũng không cần mang ta lên nhóm A, nghe được lời này, mọi người ở đây khoát tay lia lịa. Hừ, đến cùng có hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng. Tiểu bóng ra cười lạnh một tiếng. Vãn bối chính là anh hùng thành người mới, câu có lời nói không biết có nên nói hay không. Vào thời khắc này, cái kia Lý Hạo Dương bỗng nhiên nói ra. Có chuyện nói thẳng, làm gì che che lấp lấp. Tiểu bóng ra cảm thấy, Lý Hạo Dương không có lời gì tốt, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ không vui. Sở Phong huynh đệ, tại ngươi trở về trước đó, thành chủ đại nhân liền đã cùng bọn ta thương nghị, đòi mạng ngươi vì anh hùng thành phó thành chủ. Lý Hạo Dương nói với Sở Phong. Mệnh ta làm phó thành chủ, nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt biến đổi. Đầu tiên, hắn tự nhận là lấy thực lực của hắn, không thích hợp đảm nhiệm phó thành chủ. Tiếp theo, Sở Phong căn bản cũng không có nghĩ tới gia nhập anh hùng thành, bởi vì hắn đã thề cũng không tiếp tục gia nhập bất kỳ thế lực nào. Vì thế, hắn cự tuyệt qua rất nhiều thế lực mời, cho nên coi như giúp anh hùng thành làm việc, Sở Phong cũng là xuất phát từ tình nghĩa, mà chưa bao giờ nói qua muốn gia nhập anh hùng thành. Nhi bì tiền bối, năm đó chính là anh hùng thành phó thành chủ, hiện nay thành chủ đại nhân, nhưng phải đem phó chức thành chủ giao cho Sở Phong huynh đệ, chắc hẳn ra tiền bối rất không cam tâm, cho nên mới làm khó dễ Sở Phong huynh đệ. Lý Hạo Dương tiếp tục nói, cách giờ khắc này, mọi người đều phải không ngữ, loại chuyện này kỳ thật Lý Hạo Dương không nói, bọn hắn cũng đều rõ ràng. Cũng không phải là không có cam lòng, mà là ta đối với hắn không phục. Tiểu bóng ra nói ra. Ta anh Minh Chiêu từ trước đến nay lấy đức phục chúng, tiến cử Sở Phong huynh đệ làm phó thành chủ đích thật là ta, nhưng là cũng là đi qua chúng huynh đệ đồng ý, ngươi có gì không phục? Anh Minh Chiêu hỏi, đại ca ta không phải không phục ngươi, ta là không phục cái kia Sở Phong, như cái kia Sở Phong so với ta mạnh hơn, ta liền cũng không nói gì, nhưng hắn chỉ là một cái võ tổ, có tài đức gì, có thể làm phó chức thành chủ. Tiểu bóng ra nói ra, chuyện được đăng tải truyền CV. Còn nghe được lời này, anh Minh Chiêu trên mặt vẻ giận dữ càng phát ra nồng đậm, mở miệng liền chuẩn bị trách cứ tiểu bóng ra. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Có thể nhưng vào lúc này, cửa điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Tiến, anh Minh Chiêu đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái. Vậy do kết giới phong tỏa cửa điện liền tùy theo mở ra. Cửa điện sau khi mở ra có thể trông thấy, một ông lão đang nửa quỳ tại cửa điện bên ngoài. Vị lão giả này có võ tổ đỉnh phong tu vi, Sở Phong nhận ra, hắn gọi Mạc Tu Vấn, cũng là anh hùng thành bộ hạ cũ. Tại anh hùng thành xây xong không bao lâu, hắn liền về tới anh hùng thành bên trong, có thể nói là anh hùng thành nhóm đầu tiên trở về bộ hạ cũ. Cần hỏi, lần này đi Chu Thị Thiên Tộc có thể dò thăm cái gì? Anh Minh Chiêu mở miệng hỏi. Góc truyện audio.com. Khó trách hắn thống khoái như vậy liền thả Mạc Tu Vấn tiến đến, nguyên lai hắn là phái Mạc Tu Vấn, đi Chu Thị Thiên Tộc tìm hiểu tình huống. Thành chủ đại nhân, Mạc Tu Vấn đi vào trong điện, liền muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa hắn thấy được trong điện Sở Phong, không khỏi sắc mặt chuyển vui, nói ra. Sở Phong huynh đệ, nguyên lai ngươi đã trở về. Nếu Sở Phong huynh đệ tại cái kia chắc hẳn chuyện này, thành chủ đại nhân các ngươi đều biết a chuyện gì. Không chỉ có là trong điện đám người không hiểu ra sao, ngay cả Sở Phong cũng là không hiểu ra sao. Sở Phong huynh đệ, ngươi còn không có đem chuyện nào nói cho thành chủ đại nhân. Mạc Tu Vấn đối với Sở Phong hỏi, cần hỏi, đến cùng phát hiện cái gì, ngươi nói thẳng chính là. Anh Minh Chiêu hỏi, thành chủ đại nhân, thuộc hạ lần này đi tiến về Chu Thị Thiên Tộc mục đích là tìm hiểu Chu Thị Thiên Tộc tộc trưởng, phải chăng về tới Chu Thị bên trong Thiên Tộc. Nhưng làm thuộc hạ tiến về Chu Thị Thiên Tộc thời điểm, lại phát hiện. Chu Thị Thiên Tộc đã bị người diệt toàn tộc trên dưới. Ngoại trừ giả yếu tàn tật một người không lưu tất cả đều bị giết. Mạc Tu Vấn nói ra. Cái gì, Chu Thị Thiên Tộc bị người diệt môn rồi. Nghe được lời này, mọi người đều là kinh hãi. Ngươi cũng đã biết là người phương nào gây nên. Anh Minh Chiêu hỏi. Mạc Tu Vấn cũng không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Sở Phong một chút. Nói à, anh Minh Chiêu truy vấn. Không biết là người nào gây nên, nhưng là một tòa đại trận, nằm ngang ở hư không bên trên, cái kia trận pháp là từ Chu Thị Thiên Tộc tộc nhân chi huyết chỗ bố trí, hóa thành 9 cái chữ lớn, che khuất bầu trời, trong vòng phương viên trăm dặm, đều là có thể háo hức nhìn thấy trên tự kia nội dung. Mạc Tu Vấn nói ra, là cái nào 9 cái chữ lớn? Anh Minh Chiêu tiếp tục truy vấn. Trêu chọc Sở Phong người, đều là kết quả này. Mạc Tu Vấn nói ra, Sở Phong. Giờ khắc này, không chỉ có là Mạc Tu Vấn, cơ hồ tất cả mọi người ở đây, đều đưa mắt về phía Sở Phong. Sở Phong huynh đệ, việc này là ngươi gây nên. Anh Minh Chiêu hỏi. Cũng không phải là ta lần này đi nơi nào, ngươi cũng biết. Sở Phong nói ra, đúng, không thể nào là ngươi, về thời gian cũng đối không lên, vậy rốt cuộc là người phương nào gây nên? Là có người muốn âm thầm che chở ngươi, vẫn là có người muốn hãm hại ngươi? Anh Minh Chiêu suy đoán. Thành chủ đại nhân, tuyệt đối không phải hãm hại, mặc dù Chu thị thiên tộc bị đồ, có thể giả yếu tàn tật lại đều bình yên vô sự. Nếu là hãm hại Sở Phong, liền không nên thủ hạ lưu tình, ngược lại làm như thế nào tàn nhẫn làm thế nào, đồng thời cũng không nên lưu lại như vậy tự, mà hẳn là trực tiếp lưu lại là Sở Phong gây nên mới đúng. Mạc Tu Vấn nói ra, người nói đích xác có chút đạo lý. Anh Minh Chiêu nhẹ gật đầu, sau đó đối với Sở Phong hỏi. Sở Phong huynh đệ, ngươi có thể nghĩ đến là người phương nào gây nên sao? Ngược lại có thể nhớ đến một người, chỉ là cũng không thể xác định. Sở Phong nói ra, người nào? Anh Minh Chiêu hỏi. Nếu thật là bằng hữu ta lời nói, ta có thể nghĩ tới liền chỉ có một cái, đó chính là Triệu Hồng. Sở Phong nói ra. Hắn có thể đủ nghĩ tới, cũng chỉ có Triệu Hồng. Triệu Hồng, à, nhưng mà giờ khắc này, cái kia tiểu bóng ra lại là bỗng nhiên cười. Cái này cười đã chưa? Sở Phong có chút không vui vấn đạo. Bởi vì hắn từ nhỏ nét cười của bóng ra bên trong thấy được châm chọc hương vị. Góc truyện audio.com Người bạn này đủ có thể biết Chu thị thiên tộc cùng Chu thị thiên tộc đương gia trưởng lão cũng không ở bên trong tộc liền thừa cơ đi đồ diệt người ta toàn tộc còn để lại loại kia ngôn ngữ uy hiếp người khác, đây thật là tiểu nhân gây nên. Tiểu bóng ra nói ra, bị đại nhân, lời ấy sai rồi. Mặc dù Chu thị thiên tộc tộc trưởng cũng không trong tộc thế nhưng là Chu thị thiên tộc nhưng cũng có một vị chân tiên trấn thủ, mà vị kia chân tiên cũng đều bị giết. Nhưng vào lúc này, Mạc Tu Vấn nói ra. Cái kia chân tiên cũng đã chết. Nghe được lời này, mọi người ở đây đều là thần sắc khẽ động. Mà tiểu bóng ra nguyên trên mặt của vốn khinh thường, là lập tức phủ đầy vẻ xấu hổ. Dù sao tại bách luyện phàm giới bên trong, chân tiên phân lượng cực nặng. Mà có thể giết chết chân tiên người, liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Trận này đồ sát có thể cũng không phải là thừa lúc vắng mà vào, mà là chân chính bằng vào thực lực gây nên. Cách chương.